Bá khí, chương 549, linh hồn lực thiếu thốn, hạ. Góc truyện audio.com, tại kiếm tiên đồ lục phụ trợ kiếm đạo nghịch thiên, phong vân vô ngân rèn luyện kiếm ý, là theo gió vượt sóng. Không thể địch nổi, lấy xu thế trẻ che, tiến bộ không ngừng, nhận được cấp thấp kiếm thần di vật rồi. Sau đó tạo ra hơn 400 tên cấp thấp kiếm thần khôi lỗi. Sau đó phong vân vô ngân tiếp tục tu hành, ở bên trong kiếm khí quang cầu kia, không ngừng tạo ra sương mù năng lượng chùm sáng, tiến vào linh hồn phong vân vô ngân, để phong vân vô ngân rèn luyện bổn mạng kiếm ý cho tới bây giờ. Phong vân vô ngân đã có thể làm được 2000 kiếm quy nhất. Hình dáng bổn mạng kiếm ý, bị đánh hành một thanh tiểu kiếm lớn cỡ bàn tay. Hàn quang bắn ra bốn phía. Nếu như nói, để tự mình phong vân vô ngân đi hấp thu năng lượng chùm sáng. Từ từ mai bổn mạng kiếm ý, chắc chắn hao phí đại lượng tâm huyết, thời gian, hơn nữa, tư chất có hạn, có thể đạt tới nhiều loại yêu cầu kiếm thần nói lên hay không? Còn chưa biết được, vậy thì, bên trên kiếm tiên đồ lục phong vân vô ngân, cổn động ra hoàng kim năng lượng khổng lồ, đã thành rồi. Đủ để cung cấp phong vân vô ngân tu hành. Vì vậy, lúc này phong vân vô ngân rèn luyện kiếm ý, hấp thu sương mù năng lượng chùm sáng. Là hết sức dễ dàng. 2100 kiếm quy nhất, 2200 kiếm quy nhất, 2300 kiếm quy nhất, 3000 kiếm quy nhất. Phong vân vô ngân hơi chút tiêu hao hoàng kim năng lượng một chút. Đem bổn mạng kiếm ý, rèn luyện mài thành một thanh kiếm thể dài nửa thước. Cũng tu luyện đạt đến 3000 kiếm quy nhất cảnh giới. Một kiếm chém ra ngoài, chồng chất nhấp nhô, 3000 đạo sương mù kiếm quang ra trì, lại tại bên trên khối cầu kiếm khí kia, chém ra một đạo khe hở, tiện đà, một thần quang bó buộc, thời gian không gian pháp tắc hỗn loạn, đem một trong vòng kiếm thần phần mộ, toàn bộ thắp sáng, bảo quang ngất trời, ước chừng có hơn 200 mai thần cách trung giai kiếm thần. Đại lượng cổ kiếm, bí tịch, đều ngưng tụ thành thực chất, đợi chờ phong vân vô ngân thu lấy. Thu, phong vân vô ngân không chút do dự, tế ra kiếm tiên đồ lục, thu tất cả bảo vật vào bên trong đó. Phốc, phốc, phốc, từng viên thần cách, được thu nạp khảm nạm đến bên trong rãnh lõm. Năng lượng hoàng kim đắp nặn thần thể, từng tên trung giai kiếm thần khôi lỗi, được chế tạo mà ra, trung giai kiếm thần khôi lỗi. Thống nhất thân mặc màu đỏ trường bào, toàn thân lửa cháy quay cuồng, kiếm khí khuấy động, đỉnh đầu kiếm khí nhẹ nhẹ động lại thực chất, hiển hiện ra ưng kích trường không, tổng cộng là 234 tên trung giai kiếm thần. Mỗi người quỳ sát trên mặt đất, đối với phong vân vô ngân cúng bái tôn xưng, tham kiến kiếm chủ, ha ha ha, tiểu oa nhi, hảo, hảo, thật tốt quá, vẻn vẹn một ngày thời gian. Ngươi lại thu hoạch tất cả bảo vật bên trong trung giai kiếm thần lăng mộ. Chế tạo ra một chi bộ đội trung giai kiếm thần khôi lỗi. Bất quá, ngươi cũng đừng thư giãn. Tiếp tục tu hành, tiếp tục, trúc lão cũng thay phong vân vô ngân cao hứng. Đồng thời, trong lòng cũng có ấn tượng thật sâu đối với kiếm tiên đồ lục này. Mà, liên y tử viêm, con cua. Đã thấy phong vân vô ngân chế tạo nên một đám kiếm thần khôi lỗi mà rung động vô cùng rồi. Phong vân vô ngân đem 234 tên trung giai kiếm thần khôi lỗi. Thu vào kiếm tiên đồ lục, sau đó lại tiếp tục tu hành. Bên trong tu hành, cũng xác thực thật đơn giản. Bên trong thanh kiếm khí quang cầu tạo ra sương mù năng lượng chùm sáng. Cùng hoàng kim năng lượng ý chí hỗn hợp là được. Bất quá, lần này. Phong vân vô ngân tu luyện đạt tới 4000 kiếm quy nhất chi cảnh giới. Hao phí 4 ngày 4 đêm, mới hoàn toàn thành công. Điều này cũng không phải nói hoàng kim năng lượng không đủ dùng. Hoặc là nói hoàng kim năng lượng hỗn hợp tạo ra sương mù chùm sáng năng lượng. Xuất hiện vấn đề rồi, mà là phong vân vô ngân cảm giác, bên trong quá trình rèn luyện lần này, chính linh hồn lực mình, tựa hồ có chút khô kiệt. Nói cách khác, linh hồn lực, có chút theo không kịp rồi. Cũng đúng, mặc dù là có kiếm tiên đồ lục loại nghịch thiên này. Nhưng, rèn luyện kiếm ý, là tại bên trong linh hồn phong vân vô ngân hoàn thành. Chẳng khác nào là, tạo ra sương mù năng lượng chùm sáng, cùng với hoàng kim ý chí năng lượng, đều là ngoại vật, linh hồn lực phong vân vô ngân, là căn bản, nếu nói thô tục, linh hồn lực phong vân vô ngân, chẳng khác gì là thổ nhưỡng, phụng dưỡng tiến vào năng lượng chùm sáng cùng tiếp dẫn tới hoàng kim năng lượng ý chí kiếm thiên đồ lục, là nước mưa, hoàn cảnh, thành tựu. Phong vân vô ngân bổn mạng kiếm ý thì là một hạt giống. Mầm móng muốn nảy mầm, không thể rời bỏ nhân tố ngoại giới, nhưng, cũng không thể rời bỏ bản thân thổ nhưỡng được, rèn luyện kiếm ý càng là chỗ tinh thâm. Đối với linh hồn lực yêu cầu càng cao, phong vân vô ngân trên trán cũng chảy xuống một chút mồ hôi, có cảm giác hư thoát, tiểu oa nhi, linh hồn lực ngươi bây giờ. Tương đương với linh hồn cao giai thần, có thể đem kiếm ý chí mài đến 4.000 kiếm quy nhất. Tựa hồ cũng đạt tới một cái bình cảnh rồi. Trúc lão cũng phân tích nói, đối với kiếm ý hoặc là đạo ý lĩnh ngộ, đích xác là muốn dựa vào linh hồn lực. Linh hồn càng mạnh, lĩnh ngộ càng dễ dàng. Nếu để cho linh hồn lực còn chưa đạt tới thần giai tới đây lĩnh ngộ kiếm ý, sợ rằng cả đời cũng sẽ không có tiến bộ quá lớn. Linh hồn lực, cũng trọng yếu vô cùng. Phong vân vô ngân bắt đầu có chút sầu lo. Sau khi thu thần cách, bảo bối bên trong cao giai kiếm thần lăng mộ, sau đó tạo ra 124 tên cao giai kiếm thần khôi lỗi. Rồi sau đó tiếp tục tu hành. Hô, tu hành tiếp xuống rất quan trọng. Phong vân vô ngân mặt mũi cực kỳ nghiêm túc. Nói ra, chỉ cần tu hành đạt tới 5.000 kiếm hợp nhất kiếm ý có thể mở ra hạ vị thần lăng mộ. Nhận được thần cách, thanh đồng thần vị, có thể tạo ra hạ vị kiếm thần khôi lỗi. Lúc trước, phong vân vô ngân chế tạo ra đại lượng cấp thấp thần. Trung giai thần, cao giai thần, tuy rằng cũng là thực lực đại tiến, nhưng không có chế tạo ra thần vị kiếm thần. Chỉ có thần vị, mới có thần thông, tại giai tầng thần này. Mới coi là tiến dần từng bước rồi. Tiểu oa nhi, dụng tâm tiếp xuống tu hành tương đối trọng yếu rồi. Lấy được chỗ tốt, cũng cực kỳ khả quan. Trúc lão nín hơi nói. Trong lòng rất khẩn trương. Hưu, phong vân vô ngân chém giết ra ngoài một đạo sương mù kiếm khí. 4.000 kiếm quy nhất. Tại bên trên kiếm khí viên cầu. Sinh ra một đạo sóng gợn. Lay động không ngừng, lập tức, một bó sương mù năng lượng chùm sáng rộng rãi, bắt đầu trở về, sau đó tiến vào linh hồn phong vân vô ngân, mài bổn mạng kiềm ý bên trong linh hồn phong vân vô ngân. Oanh, phong vân vô ngân cảm giác được, linh hồn khô khốc, đầu óc phát tạp một trận, hoa mắt, một trận tim đập nhanh, sau đó là hoảng hốt, phong vân vô ngân rất miễn cưỡng chia một cổ hoàng kim năng lượng. Dung nhập linh hồn, hoàng kim năng lượng cùng phụng dưỡng tới sương mù năng lượng chùm sáng hỗn hợp lại. Sau đó đứng yên không chuyển động. Khụ, phong vân vô ngân ho khan một tiếng. Mở mắt, ôm đầu ngã xuống một bên. Mặt mũi hơi vặn vẹo. Vô ngân, ngươi làm sao vậy? Liên y tử viêm thấy thế. Lập tức chạy tới nâng đỡ. Lúc này nhìn phong vân vô ngân. Toàn bộ đều là lo lắng cùng lo lắng. Tử viêm oán giận nói, vô ngân, mấy ngày nay, ngươi luôn luôn tu hành, không ngủ không nghỉ, ngươi khác liều mạng như thế, nghỉ ngơi một đoạn thời gian đi, đem thân thể của mình nghỉ ngơi rồi nói, không có chuyện gì, phong vân vô ngân ổn ổn tâm thần rồi, đầu óc cũng không giống như vừa mới đau đớn như vậy. Bất quá, linh hồn trống rỗng, giống như bị một khối hải miên hút khô rồi thủy phân vậy. Hô, từng cảm giác đợt thiếu dưỡng khí, chiếm cứ phong vân vô ngân, tiểu oa nhi, tình huống thế nào, trúc lão hỏi thăm, là linh hồn lực không đủ, phong vân vô ngân chán nản nói, lấy linh hồn lực ta trước mắt, chỉ có thể làm được 4.000 kiếm quy nhất, chân chính đạt đến một cái cực hạn, ta có kiếm tiên đồ lục, nhưng không cách nào kéo dài tăng lên kiếm ý tu vi, tiền vốn không đủ rồi. Nếu muốn tiến bộ, nhất định phải tăng lên linh hồn lực, tăng lên linh hồn lực, trúc lão trầm mặc xuống, như đang ngẫm nghĩ, Chấm, lần trước, A Táng đưa cho ngươi bản chép tay. Bên trong mặc dù có đại lượng công pháp, tu luyện linh hồn lực bất quá cũng không phải trong thời gian ngắn có thể thúc đẩy. Nhất định phải qua thời gian dài tu hành. Hơn nữa, đại đa số loại công pháp tu luyện linh hồn, đều phải nhờ vào một chút đạo cụ, tế thuốc, đan dược đặc thù, mà, tiểu oa nhi ngươi tu hành phệ hồn là ma môn công pháp. Thiệt người lợi mình, là muốn đi hấp thực linh hồn người khác, mới có thể lớn mạnh linh hồn chính mình. Trước mắt, chúng ta bị khốn ở nơi này. Ngươi vốn không thể nào đi hấp thu linh hồn lực của Liên Y Tử Viêm. Cùng với cái con cua kia được. Ai, phiền rồi. Phong Vân Vô Ngân trong lòng cảm thấy thất lạc. Dứt khoát hai tay gối đầu. Nằm xuống, trong miệng ngậm một cây cỏ khô. Than thở, Vô Ngân, ngươi sao rồi? Nhìn đến Phong Vân Vô Ngân hiển hiện ra chí khí sa sút. Liên Y cùng Tử Viêm đều lo lắng, phân biệt cầm lấy tay Phong Vân Vô Ngân, ôn nhu hỏi thăm. Phong Vân Vô Ngân nhìn đến Tử Viêm cùng Liên Y xinh đẹp, cảm giác được ánh mắt thâm tình các nàng như hải dương, trong lòng cũng cảm giác được trận trận ấm áp. Sau đó hắn cười nói, không có cái gì, nhưng bất quá, khả năng chúng ta muốn ở chỗ này ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài rồi. Vô Ngân, chỉ cần có thể cùng ngươi ở chung một chỗ, nếu vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, cũng là hạnh phúc. Kỳ thực, nơi này phong quang rất tốt, có núi có nước, còn có một mảnh biển lớn mênh mông, là nơi thế ngoại đào nguyên, có thể ngộ nhưng không thể cầu đấy. Tử Viêm ôn nhu nói, nơi này cũng không có lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt, cũng không có cừu hận chém giết, là nơi rất tốt đấy. Trong nội tâm nàng lại nghĩ đến tương lai tự mình, cả cho người khác làm thiếp, sinh con dưỡng cái, cảm giác đến một ý vị ngọt ngào, không kìm lòng nổi, nhẹ nhàng cúi đầu, tại bên cạnh Phong Vân Vô Ngân hôn một chút lên mặt của hắn. Mặc dù nói, Tử Viêm đối với Phong Vân Vô Ngân, đã sớm tình căn thâm trùng, nhưng nàng dù sao cũng là hoàng hoa khuê nữ, mặt mỏng, trong tình hình chung là không thể nào tỏ thái độ chủ động như vậy. Đi hôn Phong Vân Vô Ngân, nhưng bây giờ, mọi người đều bị khốn chết rồi, có thể đi ra ngoài hay không, vẫn là cái vấn đề. Vì vậy, Tử Viêm cũng dứt bỏ lễ pháp trói buộc rồi, tùy hứng làm bừa bãi, nghĩ hôn thì hôn, nghĩ biểu lộ thì biểu lộ, tất cả căng thẳng, đều hết thảy vứt bỏ. Xách xách, tiểu tiện nhân, Liên Y châm biếm nói, ta làm vậy mắc mớ gì tới ngươi? Tử Viêm cũng không thèm nhìn tới Liên Y, thâm tình nhìn Phong Vân Vô Ngân. Ôn nhu nói, Vô Ngân, tâm tư của ta, ngươi nên toàn bộ minh bạch rồi. Ta hy vọng ngươi sau đó hảo hảo đối tốt với ta. Chọn cả một đời này, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi đó. Vô Ngân, Liên Y rất ghen, không nhịn được buột miệng nói. Vô Ngân, ngươi còn nhớ rõ, chúng ta hoàn hảo những ngày kia sao? Ngươi một lần lại một lần, đem ta đưa đến cực lạc đỉnh phong, để cho ta thưởng thức đến làm nữ nhân vui sướng nhất. Vô Ngân, ta lại muốn rồi, nói xong, khóe mắt dư quang quét nhìn Tử Viêm một cái. Lời ngầm nói là, ngươi coi là cái gì? Ta cùng Vô Ngân, đã sớm hoàn hảo qua rồi, ngươi theo ta so sánh cái gì? Thình lình, tâm tình trúc lão kích động, tại bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân hét lớn. Mẹ kiếp, ta là già nên hồ đồ rồi. Làm sao đem chuyện này quên đi? Tiểu oa nhi, ngươi muốn chui luyện linh hồn lực, cũng rất dễ dàng rồi. Hơn nữa, ta sẽ không để cho ngươi ăn cái đau khổ gì. Ngược lại, hắc hắc, diễm phúc còn khôn cùng đấy. Cách chương.